Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1072, Kỳ Lân Tử. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với thiên ma ở dưới cái thân phận này, Tần Vũ ngược lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao, cái thân phận này có cũng được không có cũng được, nhưng để cho Tần Vũ kinh hỉ là thiên ma văn. Đặc biệt là theo nhìn trời ma văn biết càng ngày càng sâu, Tần Vũ càng phát giác ngày này ma văn uy lực cực kỳ cường hãn, không chừng ngày sau có thể trở thành chính mình cường sát nhất tay giản. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng từ Hoàng Kim Nghiêu bây giờ bộ dáng, Tần Vũ trong lòng đột nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Hoàng Kim Nghiêu cũng không trả lời, mà là không nhịn được khoát khoát tay, đạo. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong lòng thầm mắng, ta chính là thiên ma ở dưới A, có thể không hỏi rõ điểm sao? Lúc này, Tần Vũ đạo, là bởi vì thành thánh cơ hội, ta nghe nói thiên ma ở dưới có một cái tên là thiên ma văn đồ vật. Hoàng Kim Nghiêu cả người rung một cái, trên mặt hung dữ nhảy loạn, cái trán gân xanh càng là nổi lên, thần sắc âm trầm vô cùng, cơ hồ chảy ra nước, lời hắn trầm giọng nói. Chuyện này chưa có nhắc lại, nếu không, đừng trách bản thánh trở mặt. Hoàng Kim Nghiêu nghiêm nghị nói, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng tại chỗ thần sắc có chút âm tình bất định, Hoàng Kim Nghiêu thái độ làm cho trong lòng của hắn càng là có dự cảm không tốt, từ bộ dáng đến xem, là theo thiên ma ở rể thậm chí thiên ma văn có liên quan. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cũng không phải là những gì mình biết như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì để cho từ trước đến giờ chững chạc Hoàng Kim Nghiêu vừa nhắc tới giống như này bạo động. Hơn nữa, vì sao trở thành thiên ma ở rể không thể đi chư thiên thế giới? Hít sâu một cách, Tần Vũ đè xuống nội tâm suy nghĩ, hắn tính toán đợi tìm tới Từ Đằng Phi sau, phải đi nội môn tàng thư các đem chọn cái tàng thư các cổ tịch toàn bộ đọc khắp nhìn một chút có thể hay không như vậy tới xuất quan với chư thiên thế giới tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vuốt lên suy nghĩ sau, Tần Vũ liền ở nơi này ngoại môn đi lang thang đứng lên, nhìn một chút những thứ này tràn vào đại hoang chiến các tu sĩ thần điện rốt cuộc có bao nhiêu. Nửa ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đi ở ngoại môn một cái đại hình trên quảng trường, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thông qua hắn nửa ngày biết cực đạo thánh tông cùng đại hoang chiến thần điện đại kính giống nhau, rất có thể cực đạo thánh tông khai sơn tổ sư từng đã tiến vào tiên tri thiên địa, gia nhập quá lớn hoang chiến thần điện. Cũng không biết bây giờ cực đạo thánh tông có hay không có người ở tiên tri thiên địa. Theo đạo lý kia thương thiên nhất mạch người chắc cũng sẽ có chứ. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, cái ý nghĩ này toát ra, Tần Vũ càng nghĩ càng thấy có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thương thiên nhất mạch cùng cực đạo thánh tông đều là cửu đại tiên vực đại tông, như vậy tông môn tất nhiên có người tiến vào qua tiên tri thiên địa. Tần đạo hữu, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tần Vũ vừa đi vừa trầm tư lúc một giọng nói đột nhiên vang lên, lại thấy một tên 14-15 tuổi thiếu niên xuất hiện ở bên người, chính mặt đầy kích động đang nhìn mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nghi ngờ đánh giá thiếu niên này, thiếu niên tóc dài đầy đầu buộc lên rủ xuống ở đầu vai, mặc dù quần áo giản dị, có thể cả người lại lộ ra khó tả quý khí, nhìn một cái chính là ra đời bất phàm hạng người. Ngươi là, Tần Vũ quan sát hồi lâu, chắc chắn chưa từng thấy qua thiếu niên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần đạo hữu, ta gọi là Kỳ Lân Tử, cảm ơn Tần đạo hữu ở trên trời hoang chủ thành chiến đấu, để cho chúng ta người ngoại lai cửa ra ác khí. Thiếu niên kích động lời nói đều mang một phần giọng run rẩy. Ngươi là người ngoại lai? Tần Vũ kinh ngạc đánh giá thiếu niên, phải biết thiếu niên này nhìn bất quá 14-15 tuổi, mà tu vi là tiên cảnh một kiếp, nếu như là sinh trưởng ở địa phương người kia vẫn tính là bình thường, nhưng nếu là đến từ cửu đại tiên vực kia, thiếu niên này ngộ tính cũng có chút nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ta là thứ 9 tiên vực người, bây giờ là tiên vực liên minh đệ tử, không đúng, bây giờ cũng là đại hoang chiến thần điện ngoại môn đệ tử. Thiếu niên có chút lời nói không có mạch lạc đạo. Tần Vũ gật đầu một cái, đạo, cố gắng lên, đại hoang chiến thần điện trong hàm chứa đại tạo hóa tất có thể cho ngươi lấy được chỗ ích không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, cảm ơn Tần đạo hữu khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, tranh thủ một ngày nào đó giống như Tần đạo hữu như thế, không sợ tiên tri thiên địa bất luận kẻ nào. Thiếu niên vậy còn mang theo một phần non nớt, khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng đạo. Tần Vũ cười sờ một cái thiếu niên đầu, đạo, cố gắng lên đi, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Lân Tử, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Nhanh lên một chút hoàn thành, người ngoại lai Tần Vũ, Đang lúc này, một tên thanh niên sải bước đi đến, đang muốn quát thiếu niên, có thể nhìn đến đứng ở thiếu niên Kỳ Lân Tử trước mắt Tần Vũ lúc tiếng kinh hô. Một lời giật mình thiên tầng lãng, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt bốn phía trước khi đi vội vã đệ tử toàn bộ đều nghe tiếng dừng lại theo thanh niên ánh mắt nhìn, khi thấy Tần Vũ lúc vô số đạo kêu lên tiếng đột ngột nổ tung. Tần Vũ, người ngoại lai Tần Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, người ngoại lai Tần Vũ lại cũng bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện. Là lấy tiên cảnh một kiếp tu vi chém chết hoang cổ bảng đệ thập nhất đạo nhai từ Tần Vũ, là cái đó chém sát kiếm đạo Lâm gia, giận chiến Lữ gia, ngay trước vô số người mặt phế bỏ bất bại thánh tộc. Phong Khởi Vân Dũng, bên trong, chào, cuồng đồ Tần Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Thật là hắn, ban đầu ta tận mắt thấy hắn ở trên trời hoang chủ thành lấy tiên cảnh một kiếp tu vi nghênh chiến mấy vị nhị kiếp trên bảng cường giả. Không đúng, ngoại lai này người Tần Vũ không phải là chém chết Đại Hoang Chiến Thần Điện vô địch tiểu chiến thần hạng thanh cùng với ngoại môn hàng ngũ tử từ Bắc Phong sao? Chả thế nào mới vừa bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện? Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Đại Hoang Chiến Thần Điện người, lại vẫn dám bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện, chẳng lẽ cho là không người có thể làm gì hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com tập hợp đến rậm rạp chẳng chịt tu sĩ quảng trường trong nháy mắt vỡ tổ, ban đầu đánh một trận làm cho cả tiên chi thiên địa cửu đại tiên vực cũng vì thế mà chấn động, có thể nói, coi như cho đến ngày nay, trận chiến ấy lực uy hiếp y theo ở, là ngươi chém chết sư đệ ta từ Bắc Phong. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có ta thiên mạch thiếu niên chiến thần hạng thanh, là ngươi giết. Ngay tại vô số người nhìn chằm chằm Tần Vũ, khiếp sợ vạn phần lúc lưỡng đạo giận dữ tiếng đột ngột nổ tung, hai bóng người hiện lên Tần Vũ trước mặt. Người vừa tới một tên khôi ngô dị thường, một tên khác dáng gầy gò, nhưng cốt cách cực kỳ to lớn người, nhìn một cái cũng đối với thể tu có nhất định thành tựu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều là tiên cảnh nhị kiếp tu vi tản ra cường đại uy thế trực tiếp bao phủ Tần Vũ. Có trò hay nhìn, bốn phía đệ tử rối rít lui ra, đều là ôm xem cuộc vui tâm tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Người vây xem bên trong mặc dù có không ít người tận mắt hôm khác hoang chủ thành đánh một trận, nhưng tuyệt đại đa số là không có có xem qua, cho nên, lúc này thấy có Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn đệ tử tìm tới Tần Vũ, đều là lộ ra vẻ chờ mong, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tần Vũ mắt nhìn đứng ở trước mặt lưỡng danh ngoại môn đệ tử, nhàn nhạt nói. Là ta giết, ngươi đáng chết, tên kia cốt cách cực thiên niên lớn quát lên một tiếng lớn, đang muốn công kích lại nghe được một đạo lạnh giá tiếng. Bắt hắn lại, trực tiếp đặt hắn đi thiên mạch đi. Đúng ngươi là kêu Tần Vũ thật sao? Nghe nói ngươi có một cái có thể chém chết ngụy thánh quyền trục, ngươi có thể xuất ra kia quyền trục tới phản kháng, có lẽ ta Đại Hoang Chiến Thần Điện trong không người có thể trị cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.